một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 78, để nàng ta về tàng các trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này hắn ngủ được rất sâu, nhưng ta lại không có cách nào ngủ được, có lẽ là bởi vì trên người bị một thân thể nặng trĩu đè lên, tinh thần u ám mãi đến bình minh mới có thể vào giấc. Một lúc ta tỉnh lại, trên người ta đã nhẹ nhõm nhưng bản thân lại bị ai đó nhìn chằm chằm, ánh mắt đó khiến ta cho dù đang ở trong mộng cũng cảm thấy bất an. Vừa mở mắt ta liền thấy Bùi Nguyên Hạo đang ngồi ở bên giường, y phục chỉnh tề, cúi đầu nhìn ta. Chấm, ánh mắt hắn so với đêm qua càng thêm sâu, càng đen tối hơn. Đột ngột đối diện với ánh mắt như vậy, cho dù đắm chìm trong tia nắng ban mai, ta cũng theo bất giác rùng mình. Ta làm sao vậy? Yên tĩnh một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Ngọc Công Công. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng, tại sao ông ấy lại tới đây lúc này? Ta không khỏi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, ai ngờ Bùi Nguyên Hạo lại đưa tay đè ta xuống giường. Ta nghi ngờ nhìn hắn, chỉ nghe hắn thấp giọng, nằm xuống, đừng động. Nói xong ta liền đứng dậy sửa sang y phục, sau đó xốc rèm ra ngoài. Tuy rằng hắn bảo ta nằm yên nhưng dù sao người tới cũng là hoàng đế, ta vẫn phải cẩn thận co ro ở cạnh giường, xuyên qua màn che nhìn ra bên ngoài. Một mình hoàng đế tiến vào, cả người mặc long bào vàng chói mắt, mũ cao đai rộng, tay áo bồng bềnh, đi tới trước mặt Bùi Nguyên Hạo. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đứng lên đi, hoàng đế phất tay áo, Bùi Nguyên Hạo lập tức đứng dậy, nói. Không biết phụ hoàng sáng sớm tới tẩm điện của nhi thần là có chuyện gì quan trọng. Hôm đó con nói muốn xuống Nam tra án, vì sao đã qua nhiều ngày như vậy còn không thấy con lên đường, con dự định lúc nào khởi hành. Phụ hoàng, nhi thần định xuất phát trong hôm nay. Vậy sao, không chỉ hoàng đế, ngay cả ta ngồi trên giường cũng thầm kinh hãi, ta còn tưởng chuyện này chẳng qua do Bùi Nguyên Hạo muốn kéo dài thời gian, lại không ngờ ngay hôm nay hắn sẽ rời đi, hoàn toàn không hề thông báo trước. Người này làm việc thật sự là... Nếu hôm nay xuất phát con đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ vừa đi vừa nói, ta thấy bọn họ đi thẳng tới bàn sách gần rèm cạnh giường, hoàng đế thiện tay lật mấy cuốn sách trên bàn, cười như không cười, nói. À, mấy quyển sách cổ này không phải trong tàng các sao? Vâng, nhi thần mượn sách trong tàng các. Tàng các, lặp lại hai chữ này, hoàng đế thầm kéo dài ngữ khí, sau đó quay đầu nhìn hắn, nói. Cung nữ Nhạc Thanh Anh kia trước đây là ngươi của tàng các sao? Đột nhiên nghe tới tên mình khiến ta không khỏi sợ hãi, trên mặt Bùi Nguyên Hạo vẫn là biểu tình hờ hững như trước, chỉ có đôi mắt lóe lên tia sáng. Đúng vậy, vừa nói, hắn vừa cười cười. Phụ hoàng, tại sao lại đột nhiên nhắc tới nàng ta vậy? Hoàng đế không trả lời, chỉ ngồi xuống trước bàn đọc sách cầm lấy một quyển lật lật, vừa xem vừa thờ ơ nói. Nếu vụ án còn chưa điều tra xong, chi bằng để nàng ta về tàng các trước đi. Cách chương.